Ngươi tiểu thư mối tình đầu nhật ký, tác giả, Tam Nguyệt Đường Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 235, chúng ta chia tay đi. Dụ Tranh tựa vào đầu giường, biểu cảm có chút ngốc, nàng cảm thấy bản thân đầu óc khả năng còn chưa có hoàn toàn thanh tỉnh. Trong lúc nhất thời không phản ứng đi lại Chu Mộ Quân muốn đi cho nàng báo cái gì cừu. Hảo sau một lúc lâu, tối hôm qua này làm người ta căm tức trí nhớ mới ùn ùn kéo đến. Cái kia cái gọi là Chu Mộ Quân tiểu thanh mai, thừa dịp hắn không ở, chạy đến nàng trong tiệm đến diễu võ dương oai. Trong lời ngoài lời đều đang nhắc nhở hai người đã từng quan hệ có bao nhiêu sao cỡ nào thân cận. Vì làm cho nàng chủ động rời khỏi, nàng ngay cả trong sạch đều không cần, biên ra như vậy nói dối. Dụ Tranh rũ mắt xuống, không ghim kim cái tay kia thu nhanh dưới thân ra giường. Nguyên bản sắp tiêu tán uất khí lại tràn ngập toàn bộ lồng ngực. Đổ người không thở nổi. Hạ Hàm tỷ ngày hôm qua có phải không phải đi tìm ngươi? Chu Ánh Tuyết bỗng nhiên mở miệng hỏi. Dụ Tranh lông mi run rẩy, nghe nàng cái này khí, hẳn là cùng phó Hạ Hàm quan hệ cũng không tệ. Nguyên lai nàng cùng Chu Mộ Quân thật sự có từ nhỏ đến lớn tình ý ở. Điểm này nàng ít nhất không nói dối. Chu Ánh Tuyết còn muốn nói nữa cái gì? Dụ Tranh cũng không tưởng lại nghe xong. Nàng xốc lên chăn, theo giường cúi xuống đến. Chân thải tiến dép lê bên trong. Nhàn nhạt nói, ta nghĩ đi đi nhà vệ sinh, ta giúp ngươi lấy điếu bình. Chu Ánh Tuyết ngừng câu chuyện. Vội vàng đứng dậy. Kiễng mũi chân lấy xuống cái giá thượng điếu bình, nàng cùng Dụ Tranh vóc người không sai biệt lắm, chỉ có thể tận lực cao dơ lên cao khởi cánh tay. Miễn cho ảnh hưởng bình thường truyền dịch, tay kia thì đỡ Dụ Tranh cánh tay, lo lắng nàng đột nhiên đứng lên hội thể lực chống đỡ hết nổi. Cảm ơn, Dụ Tranh không nghĩ phiền toái nàng, nhưng nàng muốn đi toilet, một người cũng trị không được, nàng cảm xúc không quá cao. Nói chuyện thanh âm cũng nhẹ nhàng chậm chạp, mềm nhũn, hữu khí vô lực, xứng trời xanh bạch như tờ giấy sắc mặt, làm cho người ta tâm một trận đau. Chu Ánh Tuyết mím mím môi, một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Nàng đưa lưng về phía Dụ Tranh đứng thẳng, không có đi xem nàng, rất nhỏ giọng nói, thực xin lỗi a ân. Phó Hạ Hàm về nước sau tới tìm ta, còn hỏi quá ta ca tình hình gần đây. Là ta nói với nàng một ít các ngươi trong lúc đó sự tình, Chu Ánh Tuyết thanh âm dần dần thấp kém. Đi, trong giọng nói tràn đầy là xin lỗi. Ta cho rằng nàng đối ta ca đã chết tâm. Vốn thôi, nàng đã đính hôn đối tượng vẫn là ta ca. Nàng thì tương đương với là cái gì? Cái gì? Nghe thế nhi, Dụ Tranh không thể tin chừng mắt to. Đánh gãy lời của nàng. Phó Hạ Hàm đính hôn đối tượng. Ngươi ca, nàng lỗ tai không ra vấn đề đi. Chu Ánh Tuyết vừa nói là này đi. Chu Ánh Tuyết hơi hơi sửng sốt một chút, hồi tưởng bản thân vừa rồi nói. Nâng tay làm bộ ở bên miệng phiến một chút. Không là ta đường ca, là ta biểu ca, ôn quân trạch Dụ Tranh. Nàng thượng hoàn toilet, một lần nữa nằm về trên giường. Nghe Chu Ánh Tuyết cùng nàng giải thích, biểu ca so với ta ca còn lớn hơn một tuổi đâu. Theo lý thuyết ta ca hiện tại hẳn là kêu Hạ Hàm tỷ một tiếng biểu tẩu, các ngươi hào môn. Nguyên lai thật sự cùng trong phim thần tượng diễn giống nhau kích thích sao? Cho nên phó Hạ Hàm lúc trước nội tâm ốt đại khái là. Làm không thành của ngươi nữ nhân, ta liền làm chị dâu ngươi. Là như thế này sao? Dụ Tranh sợ run cả người, tỏ vẻ không thể lý giải kẻ có tiền thế giới. Chu Ánh Tuyết nắm giữ nàng một bàn tay, thở sâu, lại chậm rãi nhổ ra, nói, tóm lại, là ta có lỗi với ngươi, không nên nói với nàng này, nàng nghĩ, 3 năm thời gian, phó Hạ Hàm thế nào cũng nên hết hy vọng thôi, thật sự không thể tưởng được nàng đảo mắt sẽ đến gây sự với Dụ Tranh. Lúc này, ngay cả nàng cũng đối phó Hạ Hàm thất vọng xuyên thấu. Làm nửa ngày, nàng vì hỏi thăm nàng ca tin tức mới tìm thượng bản thân. Nàng ngây ngốc cho rằng, là vì tỉ muội nhiều năm không gặp, nàng muốn tìm nàng tự ôn chuyện. Dụ Tranh luôn luôn ân oán rõ ràng, chuyện này đích xác cùng Chu Ánh Tuyết không có gì quan hệ. liền tính nàng không nói, lấy Phó Hạ Hàm năng lực, tùy tiện hỏi thăm một chút cũng sẽ biết có nàng như vậy hào nhân tồn tại. Chu Ánh Tuyết thấy nàng trầm mặc không nói, cho rằng nàng còn không có thể giải thoát, nội tâm áy náy cảm quá nặng, ta ca làm cho ta ở tại chỗ này chiếu cố ngươi. Cũng là muốn cho ta giúp hắn với ngươi giải thích rõ ràng. Hắn cùng Hạ Hàm tỷ trong lúc đó thật sự không có gì cả. Đại gia cùng chỗ ở một vòng lần quản lý nhiều năm như vậy. Ta ca muốn thực đối nàng có ý tưởng sớm đã có. Làm sao có thể chờ tới bây giờ? Ta không biết Phó Hạ Hàm theo như ngươi nói cái gì. Nhưng bọn hắn quan hệ khẳng định không là ngươi nghĩ tới như vậy. Dụ Tranh nghe ra nàng vội vàng tưởng giải thích, phiên thủ vỗ vỗ nàng mờ u bàn tay, ý bảo nàng không cần sốt ruột, nàng không có hiểu lầm cái gì. Chu Ánh Tuyết khẽ thở phào, triển lộ miệng cười, ta chỉ biết nàng vỗ vỗ ngực, ta ca còn khẩn trương cùng cái gì dường như, sợ ngươi sẽ hiểu lầm hắn. Sáng sớm 5 giờ gọi điện thoại đem ta theo trong ổ chăn kêu đứng lên, để cho ta tới bệnh viện thủ ngươi. Làm cho ta trước tiên giải thích cho ngươi nghe, miễn cho một mình ngươi miên man suy nghĩ, nói xong. Nàng che miệng ngáp một cái, Dụ Tranh nghe vậy rất là băn khoăn, nếu không ngươi đi về trước ngủ đi, ta hiện tại đã không có việc gì, Chu Ánh Tuyết cô quơ thủ. Lại ngáp một cái, trong hốc mắt nước mắt đều dũng mãnh tiến ra, hàm hàm hồ hồ nói, chờ ta ca đến đây ta lại trở về. Ta tháng này tiền tiêu vặt toàn dựa vào hắn, điểm ấy tiểu vội hay là muốn giúp, mặt khác, ngươi cũng là ta bằng hữu, chiếu cố ngươi hẳn là, Dụ Tranh ngủ nhất cả đêm. Lúc này nhân thật tinh thần, tựa vào trên gối đầu đại trợn tròn mắt tưởng sự tình. Chu Ánh Tuyết thấy nàng tựa hồ có chút nhàm chán, sửa sang lại hạ tim tư, kể chuyện xưa thông thường nói, kỳ thực Phó Hạ Hàm thích ta ca rất nhiều năm. Ta ca cũng nhất luôn luôn đều biết, Phó gia cùng Chu gia hai nhà có sinh ý lui tới. Hơn nữa ta vào lúc ấy cùng Phó Hạ Hàm quan hệ rất tốt. Nàng thường xuyên tới nhà của ta làm khách, ta ca tuy rằng không để ý quá nàng, cũng không biểu hiện rất phản cảm ni duy nhất một lần phát hỏa. Đại khái chính là có lần nàng tới nhà của ta ngủ lại. Buổi tối khuya sớm ta ca trong phòng ngủ đi. Ta ca lúc đó nói gì đó ta không nhớ rõ, liền còn rất không nể mặt, ta chỉ nhớ rõ lúc đó Phó Hạ Hàm đều khí khóc. Ta cho rằng nàng là đi nhầm vào, cho đến khi sau này nàng theo ta ca thổ lộ, ta mới biết được nguyên lai không là. Từ đó về sau, ta ca cơ hồ ngay cả gặp cũng không nguyện thấy nàng một mặt Dụ Tranh thủ đặt ở trên chăn. Yên tĩnh nghe, không có chen vào nói. Sau đó, trong nhà liền thu đến nàng theo ta biểu ca đính hôn thiệp mời, Chu Ánh Tuyết nói. Lúc đó biết được tin tức này, ta còn thật kinh ngạc, cố ý gọi điện thoại hỏi qua nàng. Nàng nói đã đối ta ca hết hy vọng, Chu Ánh Tuyết nói nhiều như vậy. Vẫn là ý ở nói cho Dụ Tranh, Chu Mộ Quân từ đầu tới đuôi không chỉ có không cùng Phó Hạ Hàm kết giao quá. Càng là ngay cả giao tình đều chưa nói tới. Thậm chí ở nàng xông vào hắn phòng khi còn hung nàng. Hắn thái độ đối với Phó Hạ Hàm, còn không bằng đối một cái người xa lạ như vậy khách khí. Dụ Tranh nhẹ chút đầu, ta đã biết cái này trong lòng nàng một điểm nghi vấn đều không có. Bởi vì Chu Ánh Tuyết đã giải thích đủ rõ ràng, như vậy xem ra, Chu Mộ Quân lưu lại này muội muội vẫn là có rất trọng dụng chỗ. Hai người lâm vào một trận trầm mặc. Dụ Tranh nhớ tới cái gì? Đột nhiên hỏi nói, ngươi ca, thế nào giúp ta báo thù? Cũng không thể lại chạy tới Phó Hạ Hàm trước mặt hung nàng một chút đi. Chu Ánh Tuyết nghiêng nghiêng đầu, suy tư một lát, nói, ta cũng không rõ ràng. Hắn là như vậy nói với ta, bây giờ một khắc. Cái kia tuyên bố muốn đi cho nàng báo thù nam nhân rốt cục đã trở lại. Không chỉ có nhân đã trở lại. Còn mang theo nóng hôi hổi bữa sáng, Dụ Tranh tỉnh ngủ đến bây giờ đã qua đi một giờ. Đã sớm bụng đói kêu vang, nghe đến hương vị liền nhịn không được nuốt nước miếng, nhưng nàng dè dặt không biểu hiện ra ngoài. Chu Ánh Tuyết gặp đại ca tiến vào, đứng dậy thân cái lười thắt lưng, công thành lui thân, đem không gian lưu cho bọn hắn lưỡng. Lúc gần đi không quên thuận đi nhất hộp tiểu lung bao. Đổi lấy Chu Mộ cảnh cáo ánh mắt, nàng trợn trừng mắt, keo kiệt, ngươi mua nhiều như vậy, cá lớn lại ăn không hết, ta ăn chút như thế nào? Hắn quả thật mua rất nhiều, đủ loại kiểu dáng bữa sáng, chừng 5-6 loại, mùi bốn phía, lạnh như băng trong phòng bệnh nhất thời hơn yên hòa hơi thở. Dụ Tranh mờ u bàn tay ống tiêm đã nhổ, dán hai cái màu trắng băng dính, hai cái tay vén đặt ở trên chăn. Chu Mộ Quân đem bữa sáng phóng trên tủ đầu giường, dâng lên trên giường bệnh tiểu bàn bàn, cúi mâu xem nàng, bàn tay nhẹ nhàng sờ lên cái trán của nàng, còn khó hơn chịu sao? Dụ Tranh lắc lắc đầu, nàng tối hôm qua thật sự dọa đến hắn, vừa vào nhà ăn liền nhìn đến nàng té trên mặt đất. Thống khổ cuộn mình thành một cái trứng tôm, sắc mặt trắng bệch, cái trán một tầng tiếp một tầng ứa ra mồ hôi lạnh. Hắn theo chưa từng gặp qua như vậy tình huống, lúc đó hoảng tay chân, đem nàng ôm vào trong ngực tứ chi cứng ngắc một hồi lâu. Mới nhớ tới loại tình huống này muốn đi bệnh viện, thực xin lỗi, Chu Mộ Quân nói. Dụ Tranh nhìn hắn, môi mấp máy hai hạ, không nói chuyện, nàng hiện tại đã đói bụng, không khí lực cùng hắn nói chuyện, nàng nhấc lên tủ đầu giường gói to đặt ở tiểu trên bàn. Theo thứ tự xuất ra đóng gói hộp, giống nhau mở ra. Đại khái là Chu Mộ Quân hỏi qua bác sĩ về ẩm thực phương diện chú ý hạng mục công việc. Cho nên hắn mua đến gì đó khẩu vị đều thật nhẹ. Canh loãng tiểu vằn thắn, cháo gà xé sợi, canh suông mạt, còn có nhất hộp kê nước quán gói canh cùng nhất hộp thủy tinh tôm ráo. Khẩu vị mặc dù thiên nhẹ, cũng may đều là Dụ Tranh thích ăn. Nàng bày khai một đôi duy nhất chiếc đũa, nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định ăn trước dễ dàng chắc bụng, một ngụm canh nước hương nùng quán gói canh hạ đỗ, trong bụng rốt cục thư thái chút, liền vùi đầu từng ngụm bắt đầu ăn. Chu Mộ Quân ngồi ở bên giường trầm mặc xem nàng, ngay cả trong lòng có rất nhiều nói muốn nói, nhưng thấy nàng ăn đầu nhập, sinh sôi đem những lời này nhịn xuống. Cũng không biết Chu Ánh Tuyết cùng nàng giải thích rõ ràng không có. Nàng không hiểu lầm hắn đi. Cũng nói không chính xác. Nàng tối hôm qua như vậy tức giận. Ngay cả chia tay, lời nói đều nói ra. Làm cho hắn sờ không cho trong lòng nàng ý tưởng. Dụ Tranh thoạt nhìn rất đói bụng. Bốn quán gói canh hạ đỗ. Mới đưa ăn cơm tốc độ hoãn xuống dưới. Bắt đầu cầm thìa đi ăn tiểu vằn thắn. Một ngụm một cái. Sau đó lại uống khẩu canh, quai hàm nhất cổ, giống đói khát chung ăn cơm tiểu thương thử. Xem, Chu Mộ Quân lại nhịn không được câu môi, ngay cả ăn cơm bộ dáng cũng như vậy đẹp mắt, hắn duỗi tay tới đem nàng dính vào khóe miệng sợi tóc vén lên. Thanh âm trầm nhẹ nói, ngươi hệ tiêu hóa ăn hỏng rồi, một chút đừng ăn nhiều lắm ăn đi, hắn tối hôm qua rõ ràng dặn dò quá nàng đừng tham ăn. Để ý đau bụng, kết quả nàng căn bản không có nghe, ăn nhiều như vậy đại áp cua, hệ tiêu hóa liền chịu không nổi. Dụ Tranh lại uống một ngụm tiểu vằn thắn lý canh loãng. Tôm khô cùng tảo biển phối hợp đứng lên thật sự là mỹ vị. Làm cho nàng dừng không được đến, bất quá lần này nàng không có sằng bậy, cẩn tuân dặn dò, chỉ ăn non nửa bát liền để xuống. Chu Mộ Quân rút ra mấy tờ khăn giấy giúp nàng lau miệng rác quần áo dính dầu mỡ. Ăn no, ân, xem mặt nàng quả thật khôi phục điểm huyết sắc. Hắn mới nhẹ một hơi, tiếp nhận nàng chưa ăn hoàn bữa sáng vội vàng ứng phó mấy khẩu. Thấy thế, Dụ Tranh ngẩn người, kinh ngạc nói, ngươi chưa ăn điểm tâm. Nàng bị bệnh, hắn từ đâu đến tâm tình ăn bữa sáng. Khẽ ừ một tiếng, nói. Vô tâm tình ăn, Dụ Tranh đáy mắt cuối cùng một tia vẻ lo lắng cũng tiêu tán vô tung. Tựa vào đầu giường xem nam nhân không cần hình tượng lang thôn hổ yết. Giống như hắn ở trước mặt nàng luôn luôn không có gì hình tượng đáng nói. Nàng ở nhà nấu cơm thời điểm, hắn thường thường đứng ở bên cạnh lấy tay niêm đồ ăn ăn. Mỗi hồi đều nóng há mồm hà hơi, liễm liễm mi, Dụ Tranh chủ động khơi mào đề tài. Ngươi làm sao mà biết phó tiểu thư tới tìm ta? liền tính nàng ngày hôm qua ở trong điện thoại sụp đổ giống to kêu to. Hắn cũng nên đem cái kia quy kết cho nàng đau bụng tâm tình phiền chán đi. Chu Mộ Quân nói, gọi điện thoại hỏi Liêu Dư Khanh. Hắn nói có cái nữ nhân tới tìm ngươi, hắn hiểu biết của nàng tính cách. Nàng không là cái yêu loạn phát người nóng tính. Đã nói ra nói vậy, khẳng định sự ra có nguyên nhân. Hắn đi điều tra hạ theo dõi chỉ biết phát sinh chuyện gì. Vì an toàn lo lắng, lầu một nhà ăn bán trực tiếp nghiệp khởi liền trang bị theo dõi. Là không thu âm cái loại này. Hai người nói gì đó, hắn không rõ ràng, theo nàng sau này biểu cảm xem, hắn đại khái cũng có thể đoán cái thất thất bát bát. Dụ Tranh xem hắn, nga, một tiếng, Chu Mộ Quân cũng ăn được, cùng nàng ánh mắt tương đối. Chu Ánh Tuyết từng nói với ngươi sao? Ta cùng nàng không có gì, mặc kệ nàng theo như ngươi nói cái gì, ngươi đều không cần tin tưởng, của hắn ngữ khí do Chu Ánh Tuyết vừa rồi giải thích thời điểm còn vội vàng hơn. Dụ Tranh nhìn hắn một lát, bỗng nhiên cúi đầu, không rên một tiếng, bả vai vừa kéo vừa kéo. Tiểu biên độ kích thích, khóc, khóc. Chu Mộ Quân bất ngờ không kịp phòng, cuống quýt đứng dậy, thanh âm phát run nói. Tranh, Tranh Tranh, ngươi nghe ta giải thích. Dụ Tranh đánh gãy hắn. Chu Mộ Quân, chúng ta chia tay đi. Hết chương.